Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, người đùa ta đây. Tiểu tử, hiện tại tin tưởng lão phu không có lừa ngươi đi. Ha ha ha ha, thật sự cho rằng lấy ngươi một chút kia năng lực liền có thể đào tẩu. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Cung Kiếm Bình biểu lộ tràn đầy trào phúng, trêu tức. Sau khi nói xong, hắn lại thừa dịp Trầm Phong không phòng bị, đột nhiên đưa chân phải ra, siêu một tiếng hướng Trầm Phong đá tới. Cái kia nhanh như tốc độ tia chớp trực tiếp kéo lên một đạo tàn ảnh, đá vào Trầm Phong phần eo. Ôi, người đại gia, chấm ngoặc kép, né tránh không kịp. Trầm Phong giống như đột nhiên bị tăng đụng vào đồng dạng. A, một tiếng hét thảm, sau đó toàn bộ thân thể đằng không mà lên, giống như diều đứt dây hướng sơn động một bên đánh tới. Giữa không trung, Trầm Phong rất muốn điều động linh lực tiến hành tránh né. Thế mà, bởi vì tốc độ quá nhanh, linh lực của hắn còn chưa kịp vận hành thời điểm, toàn bộ thân thể liền đông một tiếng đụng tại trên thạch bích. Sau khi đụng, Trầm Phong lại phù phù một tiếng ngã rơi trên mặt đất đá vụn phía trên. Nhất thời, toàn thân cao thấp truyền đến kịch liệt đau đớn, làm đến trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn duỗi duỗi tay chỉ, nỗ lực đứng chèo chống thân thể đứng lên. Bất quá, thử hai lần, lại đều không thành công. Đứng ở bên cạnh Vạn Tử Ngọc đi vào Trầm Phong trước mặt, dùng chân đá đá thân thể của hắn, mở miệng hỏi, còn lại tu vi đan đâu? Trầm Phong không để ý đến, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, âm thầm vận chuyển thể nội linh lực, dự định khôi phục sức mạnh. Tốt, không nói đúng không? Không nói đúng không? Lão tử nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Gặp Trầm Phong mặc xác chính mình, Vạn Tử Ngọc có chút thẹn quá hóa giận, trong miệng vừa mắng, một bên bá một tiếng quất ra trường kiếm, vung vẩy lên một đạo lưu quang, mang theo thanh âm rung động kiếm nhận còn giống như rắn độc chạy tới. Hướng về phía Trầm Phong cánh tay liền muốn mở chặt. Ai? Ngừng. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong gặp hắn còn muốn đến thật, vội vàng nhấc tay ngăn cản, cũng mở miệng nói ra. Mau nói. Vạn Tử Ngọc kiếm hoành tại Trầm Phong trên cánh tay, cũng không có lấy đi, mà chính là ngồi xổm người xuống nghiêm nghị hỏi. Đừng có gấp, để cho ta thở một ngụm nhi. Ti. Lão già này ra tay thật là đủ hắc, đau chết cha ngươi. Trầm Phong trợn trắng mắt, hít vào cảm lạnh khí tại lẩm bẩm trong miệng. Khắc mẹ nó đi lêu lỏng, mau nói. Vạn Tử Ngọc hiển nhiên không có chờ đợi Trầm Phong kiên nhẫn, lại là huy kiếm muốn chặt. Ai ai, nơi này, chấm ngoặc kép. Trầm Phong gấp vội vươn tay, lần nữa làm ra ngăn trở tư thế, sau đó cố nén đau đớn, ngồi dậy, dựa vào tại trên thạch bích, vù vù thở dốc một hơi, một bên đem tay vươn vào trong ngực, một bên trong miệng nói ra, cái này cho ngươi, chớ cùng lão tử chơi nhiều kiểu, tại tu vi phía trên, ngươi căn bản không phải lão tử đối thủ. Vạn Tử Ngọc dùng kiếm nhọn tại Trầm Phong trên cánh tay một bên điểm, một bên cảnh cáo, ta biết, ngươi lợi hại hơn ta. Cái này chính là, ngươi nhìn, đều tại trong cái hộp này, còn lại 60 hạt toàn đều ở nơi này. Trầm Phong một mặt sợ hãi nói lấy, một bên đưa tay vươn hướng Vạn Tử Ngọc, lấy ra. Vạn Tử Ngọc gặp Trầm Phong đem đồ vật đưa tới, liền khẽ vươn tay cánh tay dự định đi đoạt. Thế mà, ngay tại ngón tay của hắn vừa mới chạm đến Trầm Phong đưa tới đồ vật lúc, đột nhiên phát hiện Trầm Phong mãnh liệt vừa dùng lực, chiếc hộp màu đen liền lập tức xì xì ba ba xì xào bốc màu xanh lam tia lửa. Ngay sau đó, từng chuỗi điện lưu thông qua ngón tay, trực tiếp chui vào trong thân thể, mà chính bản thân hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy giống như run. Trong miệng phát ra thê lương kêu rên, hắn rất muốn đưa tay một kiếm đâm chết Trầm Phong. Bất quá, toàn thân run rẩy đến cùng phạm vào chứng động kinh bệnh đồng dạng tình huống, để hắn căn bản không có một tia lần nữa giơ kiếm khí lực. A, chấm ngoặc kép. Bất quá, Trầm Phong cũng không có như vậy bỏ qua, mà chính là đột nhiên vọt tới thân thể, đem điện côn trực tiếp chọc vào phần eo của hắn. Cắn hàm răng liều mạng án lấy chốt mở. Liên miên bất tuyệt điện lưu. Theo Vạn Tử Ngọc phần eo. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cả người càng không ngừng ở nơi đó lay động. Một mực điện giật Vạn Tử Ngọc hai mắt bắt đầu trợn trắng. Sắp ngất đi thời điểm. Trầm Phong lại đột nhiên dịch chuyển khỏi điện côn. Ôm Vạn Tử Ngọc cổ. Đem khống chế tại trong ngực của mình. Cái này liên tiếp động tác. Nói đến rất chậm. Nhưng thực tế tốc độ lại tại thoáng qua ở giữa. Đợi đến cung kiếm bình phát giác không đúng. Xông tới thời điểm, Trầm Phong đã tại trên mặt đất hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Sau đó một mặt cười lạnh nhìn lấy vươn tay muốn đánh cho cung kiếm bình. Buông hắn ra, cung kiếm bình tư thế dừng ở Trầm Phong trước mặt. Tức giận nói, xì, vẩy ba ba, chấm ngoặc kép, Trầm Phong căn bản không có để ý tới. Hướng về phía Vạn Tử Ngọc cái cổ lại là một trận mãnh liệt điện. A, chấm ngoặc kép, nguyên bản sắp hôn mê Vạn Tử Ngọc lần nữa bị điện giật côn làm tỉnh lại. Thê thảm kêu rên tràn ngập chỉnh sơn động. Người muốn chết, cung kiếm bình hiển nhiên bị Trầm Phong hành động cấp chọc giận. Đưa tay liền muốn hướng Trầm Phong đánh tới. Xì, vẩy ba ba, chấm ngoặc kép. Một chuỗi bốc lên ánh sáng màu lam điện lưu lần nữa theo Vạn Tử Ngọc cái cổ bốn phía chạy trốn. Lúc này, chịu đủ tàn phá Vạn Tử Ngọc đã hoàn toàn không có gào thét năng lực. Chỉ thấy hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cung kiếm bình. Miệng há ra hợp lại, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không có tí xíu thanh âm. Nhìn lấy khổ cực Vạn Tử Ngọc, cung kiếm bình đau lòng hỏng. Hắn tức giận đứng tại chỗ, chỉ Trầm Phong. Gần từng chữ một, buông hắn ra, nếu không ta cam đoan, thề sống chết giết cả nhà ngươi. Xì, vẩy ba ba, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn, lại là liên tiếp màu xanh lam điện lưu. Lúc này thời điểm, Vạn Tử Ngọc đã hoàn toàn ở vào nửa trạng thái hôn mê. Tại điện côn cùng hắn cái cổ tiếp xúc vị trí, bởi vì nhiều lần điện giật nguyên nhân, không chỉ có biến đến một mảnh tím xanh. Mà lại trên da, còn hơi hơi có cỗ đốt cháy khét vị đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, cung kiếm bình vừa mở miệng, liền gặp Trầm Phong tay lần nữa hướng phía dưới nhấn tới. Ngừng, ngừng, ta không nói. Tốt, ta không nói. Ngươi đừng có lại ấn. Cung kiếm bình vội vàng khoát tay kêu dừng. Tại Trầm Phong sau khi dừng lại, hắn kiềm nén lửa giận, tức giận nói ra, nói đi. Như thế nào ngươi mới có thể buông hắn ra? Trầm Phong cười lạnh, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là mở miệng nói. Nơi này là địa phương nào? Phong Thần Lăng, con mẹ nó ngươi đùa ta. Trầm Phong trừng mắt mắng một câu, đưa tay lại muốn hướng về ấn xuống đi. Đừng, đừng, cung kiếm bình dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, chớ có ấn, chớ có ấn, lại ấn xuống. Phải nướng cháy không thể. Nơi này chính là Long Lĩnh. Lại bị người nhóm xưng là gặp Long Sườn Núi. Đây là Sườn Núi. Người đùa ta. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía. Một mặt không tin nghi ngờ nói. Bất quá. Lần này tay lại dừng ở chỗ đó. Không có ấn xuống ý tứ. Như thế để cung kiếm bình thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn chính xác. Rất nhiều người đang nghe gặp Long Sườn Núi về sau, đều sẽ cho rằng đó là một đạo cùng loại triền núi đồ vật. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Cái gọi là gặp Long Sườn Núi, chỉ là cái sơn động này mà thôi. Có người như vậy gọi, chỉ là cố ý dùng cái tên này đến mê hoặc mọi người. Bất quá, cái này ít chuyện, lại có thể giấu giếm được ta. Cung kiếm bình đang giảng giải những thứ này thời điểm. Khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Cho thấy một loại rất là tự đắc bộ dáng. Cái kia cái này mặt đất chính là cái quái gì? Đối với hắn giảng thuật tên xưng hô cái gì? Trầm Phong vốn không có để ý. Mà chính là dùng tay chỉ cái kia chính mình căn bản xem không hiểu đồ án hỏi. Trận pháp. Ta con mẹ nó đương nhiên biết nó là trận pháp. Ta là hỏi ngươi nó có làm được cái gì? Các ngươi vì cái gì gọi ta tới? Trận pháp này gọi bàn long trận. Nếu như tu vi cường đại, thì có thể dùng tu vi hoặc đầy đủ linh lực mở ra. mở ra về sau, liền có thể trực tiếp tiến vào Long Cốc. Cung kiếm bình nhìn qua từ dưới đất một mực kéo dài đến trên vách đá đồ án. Trầm giọng nói ra, Long Cốc là cái địa phương nào? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Hắn trước kia chưa từng có nghe qua Long Cốc cái tên này. Người không biết Long Cốc? Cung kiếm bình hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà không biết Long Cốc cái tên này. Gặp hắn tự hỏi mình như vậy, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vì cái gì ta không phải biết? Trầm Phong tức giận phản bác. Cái kia tu vi của ngươi đan. Còn có cái này là từ đâu tới? Cung kiếm bình lại là một trận hoảng hốt. Ta hiểu được. Ngươi nói Long Cốc là vị tu luyện giả động phủ. Ở trong đó có rất nhiều bảo vật đúng không? Từ đối phương trên nét mặt, Trầm Phong có chút giật mình. Ha ha, xem ra ngươi còn thật không biết. Nghe Trầm Phong nói như vậy, Cung kiếm bình lại nở nụ cười. Sau đó khinh bỉ nói, đối với tu luyện giả tới nói, ai có thể không biết Long Cốc tồn tại? Đừng nói là tu luyện giả, mặc dù có thiên đại năng lực người nào lại dám cùng Long Cốc so sánh? Chỗ đó, nghe nói bên trong không chỉ có nhiều đếm không hết thiên tài địa bảo, mà lại đoán chừng còn thật có sự tồn tại của rồng. Chấm ngoặc kép, đối với cung kiếm bình thuyết pháp, Trầm Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, lấy tu vi của đối phương thực lực, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hơn nửa đêm chạy đến nơi đây cùng chính mình đánh nhau ẩu đả. Nếu là tốt như vậy bảo tàng, vậy các ngươi tầm bảo thôi. Cùng ta có cộng lông quan hệ, còn đem ta cấp gọi tới. Chắc chắn sẽ không là bởi vì ta là thành chủ, cho nên tại làm sự tình trước đó. Còn muốn nghe một chút ý kiến của ta cùng chỉ đạo a. Trầm Phong đối với cái này đồng dạng không hiểu. Không hiểu loại này cùng chính mình tám gậy che đánh không tìm sự tình. Làm sao lại đột nhiên liên lụy đến trên người mình. Chúng ta hai cái mở không ra. Mà ngươi có thể tăng thực lực lên tu vi đan. Nếu như ta có thể phục dụng một số tu vi đan, không chừng liền có thể mở ra. Cung kiếm bình nhìn qua Trầm Phong, không chút nào giấu giếm nói. Vậy đơn giản a, cầm bạc hoặc những vật khác cùng ta đổi tu vi đan a. Các ngươi lớn như vậy môn phái, còn sẽ quan tâm này một ít vật ngoài thân. Còn đến mức chỉnh muốn tìm ta cướp bóc, còn thương tổn người nhà của ta. Vì cái này, chúng ta đã đi ra hơn 3 năm, mà lại tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó. Chúng ta cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện này. Ổ rãnh, hóa ra anh em là họa từ trên trời rơi xuống a. Trầm Phong một trận phiền muộn, lập tức nói, ta không quản các ngươi những chuyện hư hỏng này. Hiện tại càng không muốn cùng các ngươi những người này liên hệ. Cái kia hai bình tu vi thì tặng cho các ngươi. Đem thạch cửa mở ra. Chính ta rời đi. Từ đó chúng ta không quen nhau. Đối với Trầm Phong lý do thoái thác, cung kiếm bình tựa hồ nghe đến cực kỳ buồn cười sự tình. Chỉ thấy hắn cười ha ha nói. Sự tình đều đến bây giờ loại trình độ này. Cho dù ta nói thả ngươi rời đi, chính ngươi sẽ tin sao? Ta nói qua, chuyện này, chúng ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Trầm Phong tâm lý thầm mắng. Quả là thế, ngoài miệng lại nói, làm gì, còn dự định tiếp tục như thế rông dài. Ta nói cho ngươi, ta còn thực sự chưa chắc liền sợ các ngươi. Cùng lắm thì, cứ như vậy hao tổn thôi. Ta có là tinh lực cùng thời gian, mà lại tại ta qua trước khi đến, đã nói với người khác qua. Chỉ cần ta thiên sáng không có xuống núi, bọn họ liền sẽ phái đại quân lục soát núi. Rông dài. Không dùng phiền toái như vậy. Cung kiếm bình khẽ lắc đầu. Sau đó dùng tay chỉ Trầm Phong sau lưng. Mở miệng cười nói. Thì ngươi này một ít năng lực. Còn thật sự cho rằng có thể uy hiếp được ta. Ngươi xem trước một chút sau lưng của ngươi là cái gì rồi nói sau. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.